Chương 25, hiền lành dễ dẹn. Phải không thực sự đúng như vậy à, ta còn tưởng rằng là cha ta nói cản đâu, lên tiếng trước nhất tên côn đồ kinh ngạc nói. Tại sao có thể là nói cản, tất cả mọi người nói như vậy, vậy khẳng định chính là thật. Hắc hắc, bất quá là trở thành người có tiền đồ chơi, có gì đặc biệt hơn người nói như vậy lấy. Hai người bọn họ lại đem lấy tảng đá, hướng phía dễ dẹn ném tới, mà dễ dẹn chỉ có ôm tiểu cầu, yên lặng chịu đựng. Mà hắn miệng bạ gì mặt thì là không ngừng nói ra, mù cụ rồ ca ca không phải người như vậy, hắn là chân chánh người tốt, các ngươi không thể như thế nói xấu hắn, nói xấu hắn, hắc hắc, nói xấu một cái ba tước, chúng ta cũng không có lớn như vậy can đảm, chúng ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Hai cái này tên côn đồ cười lạnh, mà một người trong đó người, con mắt cô lô nhất chuyển, hắn nhìn dễ dẹn quần áo mặc trên người, cũng là bỗng nhiên mở miệng nói, uy ngươi người này. Muốn chúng ta bỏ qua ngươi cùng trên tay ngươi cậu cũng không có vấn đề. Thế nhưng một cái này cậu, ăn trộm chúng ta bữa trưa, ngươi phải bồi thường chúng ta, bằng không, chúng ta đánh liền chết trên tay ngươi. Một cái này cậu tên côn đồ cắt ké này thoại ngữ hạ xuống. Một người khác, cũng là trước mắt một sáng 16 một dạng cô nhi, đều là nghèo rất mùng hơi, liền cơm ăn cũng không đủ no. Nhưng hàn bạn nghỉ cái kia cái viện mồ côi cũng không đồng dạng. Gần đây hai từ năm đó, hiện tại toàn bộ ản bạn y, tất cả mọi người biết nguyên bản thành viện mồ côi bị có tiền bá tước mua lại, cái kia bá tước là một khá là ghê gớm tài chủ. Tiền của hắn, có người nói nhiều làm sao đều chưa dùng hết. Mà ơ cao y kia bá tước tiếp quản thành cô nhi viện sinh hoạt sau đó, ản bạn y tiểu trấn nguyên vốn thành cô nhi viện các cô nhi, đã qua lên có thể so với quý tộc tiểu hài tử một dạng giàu có sinh hoạt. Một ít ản bạn y người nghèo, thậm chí ở biết chuyện này sau đó, thường thường len lén đem con của mình, vứt xuống bá tước cửa biệt thự, hy vọng để cái kia vị bá tước đại nhân thu dưỡng. Đáng tiếc, hai năm qua tới nay, ngoại trừ ba cái từ giáo hội đưa qua, thật không có cha mẹ cô nhi ở ngoài, những cái này còn lại được đưa đến viện mồ côi cửa cô nhi, toàn bộ ở ngày thứ hai, bị người lặng yên không tiếng động lại tiễn về tới bọn họ nhà của mỗi người. Cực kỳ hiển nhiên, cái này một vị bá tước có thế lực, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá đối với bọn họ mà nói, hiện tại chính là một cái cơ hội. Trước mặt dễ dẹn hiển nhiên là một phi thường hèn yếu tên, miễn là bọn họ dùng cái này một con tiểu cầu tới uy hiếp lời của hắn, bọn họ rất có thể, liền có thể từ trên người của hắn ép đến ngoài tưởng tượng chất béo, thậm chí từ nay về sau bọn họ có thể thời gian dài từ dễ dẹn trên người, bắt chẹt đến tiền tài, cũng không nhất định nghĩ được như vậy, hai người bọn họ trước mắt một sáng. Dường như phát hiện một cái hết ý con đường phát tài. Bồi thường nghe được bọn họ thoại ngữ, dễ dẹn mặt bên trên lộ ra khổ sở thần tình. Hắn chỉ là một cô nhi, ở đâu có tiền gì. Tuy là bây giờ viện mồ côi, cho bọn họ so với trước đây cuộc sống giàu có, nhưng dù vậy, dễ dẹn cũng chưa từng có nghĩ tới từ mù cụ rổ chỗ này đòi tiền. Chỉ là, lúc này, dễ dẹn xem cùng với chính mình trong ngực, một cái này đáng thương tiểu cậu, ánh mắt của hắn trong. Lại lộ ra tới thương hại thần tình, cuối cùng hắn đem chính mình bàn vẽ, hoa bút, còn hữu dụng túi tiền chứa thuốc màu đều để dưới đất. Những thứ này đều cho các ngươi à, nếu như đem cái này chút đồ vật đều bán đi, vậy cũng có thể đổi được tiền không ít, số tiền này hẳn là đầy đủ bồi thường các ngươi. Nói như vậy lấy, dê gen thần tình trong, lộ ra tương đối không nỡ. Những bức họa này bản, hoa bút, thuốc màu đều là hắn sinh nhật thời điểm. Mù cụ rồ làm quà sinh nhật đưa cho hắn. Hắn trước kia bản vẽ cùng hóa bút, đã dùng hết thật lâu, hơn nữa còn là giáo hội tặng không. Lúc này đây hắn sinh nhật, mù cụ rồ tận lực mua mới cho hắn. Cho tới nay, hắn đều cho rằng bảo bối không nỡ dùng, hay là dùng nguyên bản cũ bản vẽ cùng hóa bút. Chỉ là lúc này đây, chấn trên, có người xin hắn vẽ một chút giống như, cho nên hắn mới có thể đem những này bản vẽ cùng hóa bút lấy ra sử dụng. Chứng kiến dễ rèn họa bút cùng hóa bút, cùng với cái kia một túi thuốc màu, hai cái này tên côn đồ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết giá trị của những thứ này. Chỉ bất quá, xem dễ rèn bộ dạng, bọn họ loáng thoáng chẳng qua là cảm thấy mấy thứ này hơn phân nửa vô cùng đáng giá. Nhưng mà, liền tại bọn họ đi tới, đem các loại bản vẽ cùng họa bút cầm ở trên tay, đánh giá thời điểm, đột ngột, từ phía sau, một cái thanh âm gầm thét vang lên. Để xuống cho ta kèm theo lời nói này. Một đạo thân ảnh đã vọt ra. Hắn lao ra trong nháy mắt, một cước đạp cho tới, trực tiếp đem hai cái này tên côn đồ từ phía sau cho đạp bay ra ngoài. A, hai cái này tên côn đồ kêu thảm, hung hăng té lăn trên đất, tại chỗ té một cái ngã gục. Mà bị bọn họ cầm ở trên tay bản vẽ cùng hóa bút, cũng là bay từ đi ra ngoài rớt xuống mặt đất. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, những bức họa này bản cùng họa bút đều là dễ rèn vật chân quý nhất, làm sao có thể bị các ngươi lấy đi một cước đạp bay hai người, thiếu niên thân ảnh rơi trên mặt đất. Mà chứng kiến thiếu niên thân ảnh, ngồi trồm hổm dưới đất ôm con chó nhỏ dễ rèn, thì là lộ ra vẻ mặt vui mừng, thiên mã nhưng rất nhanh, dễ rèn cũng là lại lộ ra trách cứ thần tình. Thiên mã ngươi tại sao có thể đả thương bọn họ? Xỉ xịp hợp tiên sinh nói, thánh đấu sĩ là tránh nghĩa đấu sĩ, chỉ có đang bảo vệ nhỏ yếu thời điểm, mới sẽ sử dụng lực lượng của chính mình. Ngươi tại sao có thể lấn phụ bọn họ? Nhìn dễ rèn bộ dạng, thiên mã trong lúc nhất thời tương đối xấu hổ. Kỳ thực, đối phó hai cái tên côn đồ thời điểm, hắn đã không 47 đã là tương đương thủ hạ lưu tình. Nếu không, hai cái này tên côn đồ, không chỉ có riêng chỉ là một ngã gục chuyện đơn giản như vậy. Nhưng mặc dù đúng như vậy, thiên mã như trước minh bạch dễ rèn ca tính, hắn quá thiện lương. Luôn là không đành lòng thấy người khác thụ thương. Nếu như là của người khác nói, thiên mã tự nhiên là sẽ cùng hắn lý luận, thế nhưng nếu như là cùng dễ rèn, thiên mã bây giờ không có biện pháp cùng hắn cải cọ cái gì. Hắn chỉ có thể cười khổ, gãi đầu một cái, nói, yên tâm đi, ta đã hạ thủ lưu tình, con là dạy dỗ nho nhỏ bọn họ một cái. Đang ở thiên mã nói như vậy lấy thời điểm, trên mặt đất cái kia hai cái tên côn đồ hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, sau đó trốn vào đồng hoang tựa như chạy trốn. Không nói những thứ này, nhanh trước tiên đem trên đất bản vẽ cùng họa bút nhặt lên. A, thiên mã nói như vậy, hắn liền không người xuống, bang dễ rèn nhặt bản vẽ cùng họa bút. Bản vẽ cùng họa bút đều là lẳng lặng nằm trên mặt đất, không có bởi vì rơi xuống đất mà ném hỏng. Ngược lại là đựng thuốc màu chai cái túi, cũng là tản ra, bên trong từng cái nho nhỏ thuốc màu bình thất linh bát lạc lăn dưới đất bên trên. Hai người một bên theo bản năng trên mặt đất thượng tướng những thứ này cái chai nhặt về, bất quá vừa lúc đó, một đạo thân ảnh không biết đi khi nào qua đây, lại là đồng dạng từ dưới đất, nhặt lên một cái nho nhỏ thuốc màu cái chai.